Vô thượng sát thần, chương 839, Ngô gia chấn động. Khóc chuyện audio.com. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên người Vân Phán Nhi. Bọn hắn đang chờ đợi kỳ tích phát sinh. Sự tình trong vòng một ngày đột phá chiến hoàng cảnh bọn hắn mặc dù cũng chưa từng thấy. Nhưng chiến hoàng cảnh tu vi còn không đủ khiến bọn hắn chấn kinh. Nếu như trong vòng một ngày có thể đột phá chiến đế cảnh, tên Vân Phán Nhi đoán chừng cũng sẽ vang vọng Thánh Thành cùng Nam Vực. Thậm chí chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm mấy người cũng lẳng lặng chờ đợi, chuẩn bị chứng kiến kỳ tích sinh ra. Ân, đột nhiên, lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một kiếm hướng về hư không đâm tới. Đám người thấy thế, không ít người lộ ra vẻ không hiểu. Bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm chuẩn bị chém giết Vân Phán Nhi. Bất quá phần lớn người biết rõ, Tiêu Phàm không có khả năng làm như vậy. Ngược lại Ban Từ, Quan Tiểu Thất cùng Vân Khê mấy người trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Đồng thời chuẩn bị xuất thủ, chỉ là thân hình bọn hắn còn không có động. Trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ chi lực giam cầm đáng sợ, khiến bọn hắn hoàn toàn không thể động đậy. Thân ảnh Tiêu Phàm cũng dừng lại ở không trung, thật giống như bị một bàn tay bóp lấy, không nhúc nhích, hắn còn duy trì động tác ra kiếm, tu sĩ bốn phía cũng giống như thế, liền trong mắt đều không thể chuyển động mảy may, chỉ có thể đứng ngẩn người tại chỗ. Hô, vẻn vẹn trong nháy mắt, đám người lại phát hiện mình có thể động, không ít người không khỏi tham lam hít sâu mấy khẩu khí. Lưng mồ hôi lăn xuống, trong mắt đều là vẻ khó tin. Tiểu muội, chỉ một thoáng, hư không một đạo thanh âm gầm thét vang lên, là Vân Khê phát cuồng gào thét. Đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phóng tầm mắt nhìn tới vị trí Vân Phán Nhi, liếc nhìn bốn phía lại rốt cuộc không thấy bóng dáng Vân Phán Nhi. Vân Phán Nhi hư không tiêu thất, người nào cũng không thấy nàng biến mất như thế nào. Tiêu Phàm thu hồi tu la kiếm, thần sắc khó xử tới cực điểm. Vừa nãy hắn sở dĩ xuất thủ chính là phát hiện âm thầm có người tới gần. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương vậy mà trong nháy mắt liền giam cầm hắn. Không phải, nói cho đúng, không chỉ giam cầm hắn mà là tất cả mọi người ở đây bị giam cầm. Sau đó ngay trước tất cả mọi người mặt bắt Vân Phán Nhi. Tu sĩ ở đây không có một người thấy rõ ràng diện mục chân thật của người kia. Dạng thực lực này quá là đáng sợ, nếu như người kia muốn giết hắn, Tiêu Phàm cũng căn bản bất lực phản kháng. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm liền hoảng sợ một trận, chẳng lẽ là chiến thánh? Tiêu Phàm khẽ nói, cau mày, muốn trước mặt Tiêu Phàm bắt Vân Phán Nhi, chỉ ít chiến đế cảnh là làm không được, coi như tuyệt thế cường giả chiến đế đỉnh phong cũng khó có thể lặng yên không một tiếng động làm được. Kể từ đó, vậy cũng chỉ có chiến thánh. Vừa nghĩ tới có chiến thánh xuất thủ, trong lòng Tiêu Phàm liền cực kỳ không được bình tĩnh. Năng lực quỷ thần khó lường bậc này quá là đáng sợ. Vân Phán Nhi đâu? Quan Tiểu Thất hậu chi hậu giác, hắn hiện tại mới phát hiện Vân Phán Nhi không thấy tăm hơi. Ban Tử trầm mặc không nói, cùng Tiêu Phàm ánh mắt va chạm một cái, cuối cùng rơi vào trên người Vân Khê phát cuồng. Vân Khê xông lên Vân Tiêu, quan sát tứ phương, nhưng vẫn như cũ không thể phát hiện thân ảnh Vân Phán Nhi. Vân Khê, xuống, Tiêu Phàm quát khẽ, hắn có thể trải nghiệm tâm tình Vân Khê nhưng là vô luận hắn phát cuồng như thế nào. Cũng bất lực, bởi vì không ai biết, là ai bắt Vân Phán Nhi đi. Công tử, ta muốn đi tìm tiểu muội, chờ ta trở lại đem mệnh giao cho công tử. Vân Khê lách mình xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Đi tìm Vân Phán Nhi, ngươi biết tìm nàng như thế nào sao? Tiêu Phàm cau mày một cái, lại nói ra, lo lắng sẽ bị loạn. Ngươi hiện tại bình tĩnh một cái, theo ta trở về, hảo hảo phân tích một chút. Nói đến đây, Tiêu Phàm nhìn bốn phía một cái, hắn luôn cảm giác âm thầm có người nhìn tới. Tu sĩ chung quanh hắn ngược lại không để ở trong mắt. Nhưng âm thầm có mấy cỗ khí tức nguy hiểm tập trung vào hắn. nếu như không phải U Linh Chiến Hồn tính cảnh giác rất mạnh, Tiêu Phàm cũng nhất định không phát hiện ra. Vân Khê, nghe Lão Tam không sai đâu. Nhìn thấy Vân Khê còn chuẩn bị phản bác, Văn Tử lại bổ sung một câu. Chúng ta đi, Tiêu Phàm gật đầu, hắn cũng không phải lo lắng Vân Phán Nhi. Dù sao, đối phương không có ngay tại chỗ giết chết nàng, mà là bắt nàng, nghĩ đến trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng hắn giết chết Ngô gia gia chủ Ngô Thánh Chi, sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Vô Song Thánh Thành. Ai biết Ngô gia có thể toát ra mấy lão bất tử tới tìm hắn báo thù hay không? Ngô gia dù sao cũng là hào môn vọng tộc Vô Song Thánh Thành. Trong tộc có mấy lão quái vật hóa thạch sống tọa trấn cũng không phải là không chừng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bọn hắn đạp không mà lên, chỉ có Long Vũ lại lặng yên không một tiếng động lưu lại. Nhìn bóng lưng Tiêu Phàm rời đi, cắn bờ môi nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi lau mắt mà nhìn. Tiêu Phàm bởi vì lo lắng trả thù Ngô gia, ngược lại không có chú ý Long Vũ, thẳng đến phi hành 300 dặm, Tiêu Phàm mới hồi phục tinh thần, nhìn đám người chung quanh, duy chỉ có thiếu Long Vũ. Tiêu Phàm lắc đầu thở dài, chỉ có thể cầu nguyện Long Vũ không việc gì, mặc dù hắn không muốn cùng Long Vũ đến cùng một chỗ. Nhưng hy vọng Long Vũ bình an. Thời điểm Tiêu Phàm bọn hắn hướng về chỗ ở Vô Song Thánh Thành Ngô gia đã sớm hỗn loạn không chịu nổi. Các đại trưởng lão tề tụ phòng nghị sự tranh luận không ngớt. Gia chủ mệnh bài vỡ vụn, 89/10 đã bị ngộ hại. Ngô gia ta không thể một ngày vô chủ. Không biết các vị trưởng lão có chủ ý gì tốt. Trong đó một hắc bào lão giả mở miệng nói. Ngữ khí có chút âm dương quái khí. Giờ phút này nên trấn an tộc nhân, mà không phải thảo luận về gia chủ. Mặt khác, chúng ta nên thay gia chủ báo thù. Một áo xám lão giả khác mở miệng, đại trưởng lão nói không sai, dám giết gia chủ Ngô gia, liền dùng máu hoàn lại, Ngô gia ta thân làm gia tộc ngàn năm, nào có thể để cho người ta lăng nhục như thế, hiện tại không phải thời điểm thảo luận vị trí gia chủ. Lại có một nam tử trung niên phụ họa lão giả áo xám đại trưởng lão nói. Lời nói không phải nói như vậy, thù gia chủ tất nhiên phải báo. Nhưng vị trí gia chủ mới là trọng yếu nhất, chỉ có gia chủ mới có thể chân chính lãnh đạo một gia tộc. Ta cảm thấy nhị trưởng lão nói có đạo lý, một bà lão mặc hắc bào lên tiếng nói, đám người Ngô gia tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai. Thiếu chút nữa thì muốn ra tay đánh nhau, gia tộc lớn liền không còn vạn chúng đồng tâm, liền tựa như hiện tại, người Ngô Thánh Chi một phương duy trì vì hắn báo thù. Mà cùng đám người Ngô Thánh Chi không thạo Ngô gia lại ngấp nghé chi vị gia chủ Ngô gia. Đám người trong lúc nhất thời tranh luận không xuống, Ngô gia cao tầng loạn, người phía dưới tự nhiên cũng liền loạn. Đại trưởng lão, báo thù cho gia chủ cũng không thành vấn đề. Các ngươi ai muốn báo thù, bản thân liền đi, chúng ta tuyệt không ngăn cản. Hồi lâu, nhị trưởng lão hắc bào lão giả cố ý đề cao thanh âm. Trên mặt hiện lên một nụ cười, tựa như âm mưu đạt được. Ngươi, đại trưởng lão áo xám khó thở, nhất thời nói không ra lời. Nguy nan trước đó còn tranh luận không ngớt, còn thể thống gì. Đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ bên ngoài đại sảnh vang lên. Thanh âm không lớn, lại giống như một đạo tiếng sấm. Tất cả mọi người không dám lên tiếng. Lúc này, đám người nhao nhao hướng về cửa đại sảnh nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, đứng nơi đó một lão giả lưng còng, da rẻ đen kịt mà khô quát, con ngươi đục ngầu, chỉ còn lại hai tay da bọc xương đứng thẳng, nhìn qua thập phần âm trầm. Bái kiến lão tổ, các đại trưởng lão trong phòng nghị sự thấy thế, bỗng nhiên đứng dậy, cung kính quỳ trên mặt đất, toàn thân nơm nớp lo sợ. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, việc này vậy mà kinh động lão tổ bọn hắn. Cách chương.